Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1834, Tam Đại Hoàng Tộc 1, góc truyện audio.com. Trời ạ, ba vị cấp số thần đế viên mãn vây công Phi Tuyết thần đế thế mà bị quét ngang. Một đánh ba, đánh bại ba vị thần đế viên mãn. Cái này, ta không nhìn lầm, hoàn toàn ngây dại, ba vị thần đế viên mãn, một cao thủ thần đế viên mãn thần bí chạy trốn mất Bắc Hà Đại Đế, hai vị khác Ma Ảnh Tông Chủ, Vô Chiết Thành Chủ đang lấy lòng tiến hành nhận lỗi. Cái này đã không đơn giản là đánh bại, ở thần giới, cường giả thần đế viên mãn chiến đấu với nhau, phân thắng bại rất bình thường. Bình thường đều rất khó đánh giết bởi vì thực lực chênh lệch cũng không phải quá lớn, cho dù chiến đấu với nhau thua rồi, cũng sẽ không cúi đầu, càng sẽ không đi nhận lỗi. Cũng chỉ, Vân Phượng Thành Chủ có địa vị tương đối siêu nhiên, có thể khiến thần đế viên mãn khác nhận lỗi. Nhưng Ma Ảnh Tông Chủ và Vô Chiết Thành Chủ giờ phút này lại đều vội nhận lỗi. Vô Chiết Thành Chủ cũng nhận lỗi. Hắn chính là bất tử thân, rất nhiều người đều ngây dại, Phi Tuyết thần đế rốt cuộc thực lực thế nào, hắn sao lại mạnh tới mức như vậy, một mình, đánh bại ba vị cấp số thần đế viên mãn, còn khiến đối phương sợ tới mức phải nhận lỗi, cường giả như vậy thế mà ẩn cư ở Tuấn Sơn thành ta. Ngự Phong Tuấn Sơn khó có thể tin, toàn bộ thần giới có thể nghịch thiên như thế, sợ chỉ có thần đế bảng đệ nhất Vân Phượng thành chủ. Ngự Phong Lôi cũng run sợ cường giả như vậy thế mà thu Tam Muội làm đồ đệ. Ở trên hành lang Phi Tuyết phủ, Ngự Phong Thanh Âm cũng có chút ngây dại. Nàng vốn rất lo lắng sự an toàn của Đông Bá Tuyết Ưng, đặc biệt ba đại thần đế viên mãn vây công càng làm trái tim nàng cũng sắp đến cổ họng, nhưng mọi thứ xảy ra ngay sau đó làm nàng ngây dại. Sư phụ ta ngài ấy, Ngự Phong Thanh Âm không dám tin tưởng, thực lực này ít nhất cũng là hạng hai thần đế bảng nhì. Hình Lâu Chủ tỉnh táo lại, vội ghi lại mọi thứ xảy ra, đồng thời cũng đem tất cả không ngừng bẩm lên, hắn và Vân Phượng Thành Chủ ai mạnh ai yếu tranh tài một hồi mới biết được nhỉ. Nói không chừng có thể đánh bại Vân Phượng Thành Chủ trở thành hạng nhất thần đế bảng. Hạng nhất thần đế bảng đổi chỗ, Hình Lâu Chủ không dám tin một cuộc đại chiến như vậy, là hắn tự tay ghi lại. Theo tình báo truyền ra, vô số cường giả toàn bộ thần giới lâm vào chấn động, các thần quân kia kinh ngốc thì thôi, dù là các cường giả cấp thần đế viên mãn cũng có chút dại ra. Lấy một địch ba, đánh bại ba vị cấp số thần đế viên mãn, Ma Ảnh Tông Chủ và Vô Chiết Thành Chủ cầu xin tha thứ nhận lỗi. Mau, cảnh tượng chiến đấu đâu? Từng vị cường giả đều lập tức đòi cảnh tượng chiến đấu này lại là cần hướng Thiên Tâm Lâu mua riêng. Hình Lâu Chủ quả thực đáng giá tự hào. Bởi vì, hắn ghi lại cảnh tượng chiến đấu, có quá nhiều cường giả cẩn thận xem. Thiên Tâm Lâu mượn cái này cũng kiếm được không ít, trên thực tế kiếm lấy bao nhiêu cũng là việc nhỏ, đại sự bực này, ngay cả ba đại hoàng tộc cũng kinh động. Tuấn Sơn thành Phi Tuyết phủ, Mà Ảnh Tông Chủ, Vô Chiết Thành Chủ cũng không vội rời khỏi, mà là thông qua Thiên Tâm Lâu chuẩn bị bữa tiệc phong phú, mở tiệc chiêu đãi Đông Bá Tuyết Ưng. Đều là Bắc Hà kia dụ dỗ chúng ta, đến đối phó Phi Tuyết thần đế. Ma Ảnh Tông Chủ ngồi ở nơi đó, rất phẫn nộ nói, chúng ta nếu biết Phi Tuyết huynh có thực lực như góc truyện audio.com, vậy chúng ta căn bản không có khả năng tới đây. Đúng vậy, hắn thật ra chạy cũng nhanh, lại không có cách nào tìm tung, Bắc Hà này có bản lãnh trốn tránh mãi đi, chỉ cần hắn dám hiện thân ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Vô Chiết Thành Chủ cũng nghiến răng, đúng, không thể tha hắn, Ma Ảnh Tông Chủ nghiến răng, hai người bọn họ đều tức nghiến răng. Ở trước khi tới, bọn họ căn bản không biết Phi Tuyết thần đế am hiểu chiêu số linh hồn. Nếu biết được chiêu số linh hồn mạnh đến đáng sợ mà nói, bọn họ sợ sẽ không đến đây. Bởi vì mỗi một người bước lên con đường tu hành đều rõ. Linh hồn mới là căn bản, nếu chiêu số linh hồn đối với cấp số thần đế viên mãn cũng có uy hiếp thật lớn, trình độ ở phương diện linh hồn tuyệt đối là có 102 toàn bộ thần giới. Nhân vật như thế, sao có thể tùy tiện là địch? Chỉ là Bắc Hà Đại Đế cũng biết điểm này cho nên cố ý che giấu. Chỉ cần Bắc Hà Đại Đế không nói, Ma Ảnh Tông Chủ hai người bọn họ cũng không thể ngờ được sẽ có linh hồn nghịch thiên như vậy, hai vị bọn họ cũng là hoành hành quen rồi, căn bản không thể ngờ được có người có thể uy hiếp chí mạng như vậy với bọn họ. Bắc Hà kia trốn đi, sợ sẽ không dễ dàng hiện thân. Đông Bá Tuyết Ưng nói, rời khỏi thế giới này, muốn trở về cũng khó. Đắc tội Phi Tuyết thần đế ngươi, hắn nào dám dễ dàng hiện thân. Vô Chiết Thành Chủ cười nói, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời không làm gì được hắn, hơn nữa Vô Chiết Thành Chủ so với Ma Ảnh Tông Chủ xếp hạng cũng thấp hơn chút, tích lũy cũng ít chút, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ đưa ra, bảo vật 5 vạn hồn nguyên tinh ngọc hai bên coi như hóa giải thù hận với nhau. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng ngẩng đầu, Ánh sao lấp lánh, một thông đạo ánh sao mơ hồ xuất hiện ở giữa không trung Tuấn Sơn Thành, từ trong đó ba bóng người đi ra, một vị chính là nam tử áo bào xám mộc mạc Thiết Long Thành Chủ, một vị khác mập mạp chính là Tinh Phong Thành Chủ, một vị cuối cùng thì là nữ tử xinh đẹp đeo một thanh loan đao to lớn, Hồng Dược Thuyền Chủ. Thiết Long Thành Chủ, Hồng Dược muội tử bọn họ cũng đến đây. Vũ Chiết Thành Chủ ngẩng đầu kinh ngạc cười nói, đến thực nhanh. Thiết Long Thành Chủ vậy mà tới nhanh như vậy, khó được. Ma Ảnh Tông Chủ cũng nói, hai người bọn họ cố ý mở tiệc chiêu đãi Đông Bá Tuyết Ưng, ở đây kéo dài thời gian, là bởi vì bọn họ biết lần này chiến đấu nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp thần giới, đến bái phòng Phi Tuyết Thần Đế nhất định có không ít. Đến lúc đó một đoàn cường giả cấp thần đế viên mãn ở đây cũng có thể chứng minh hai người bọn họ và Phi Tuyết Thần Đế đã rất ổn rồi. Phi Tuyết Thần Đế nếu tương lai lại trả thù, sợ sẽ bị người ta âm thầm cười nhạo. Đến cấp độ thực lực này, cường giả vẫn rất để ý mặt mũi. Phi Tuyết huynh, Thiết Long Thành Chủ cười ha ha nói, ta tìm ngươi cũng tìm thật khổ mà. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức đứng dậy cười nói, Phi Tuyết chỉ là muốn ẩn cư tu hành, trải qua những ngày bình tĩnh Thiết Long Thành Chủ mong thông cảm. Thông cảm, dám không thông cảm sao? Hiện nay ta sợ cũng không phải đối thủ, Thiết Long Thành Chủ cười nói. Thiết Long Thành Chủ, Hồng Dược muội tử Tinh Phong huynh, đến, mau ngồi. Vũ Chiết Thành Chủ vội cao giọng nói, Thiết Long Thành Chủ, Hồng Dược Thuyền Chủ ba vị bọn họ cũng đều đáp lại, đều đến ngồi xuống. Cách chương.